Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, châm ngòi thổi gió. Làm mâu thanh niên, tết tóc nhỏ bím tóc, mặt có thanh hoa văn lê tộc khô huyết đạo binh, cùng huyết nguyệt tử thị giao chiến cùng một chỗ, giữa không trung không khí không ngừng nổ tung. Hóa thành một đạo lại một đạo màu trắng khí lãng tản mạn ra. Những nơi đi qua, dường như bị to lớn phong nhận chặt đứt. Hắc thủy băng liệt, phía dưới cây rừng núi đá, đều vỡ nát, hóa thành bột mịn. Lê tộc khô huyết đạo binh, thân hình lay động, liền đi ngang qua thân thể huyết nguyệt tử thị. Đen nhánh huyết vụ, tiêu tán ăn mòn, vài dặm phạm vi thảm thực vật đều khô héo hóa thành cho bụi. Hắn công phạt chi thế đối với huyết nguyệt tử thị hoàn toàn không có tác dụng. Bất kỳ cái gì lực lượng đều dường như xuyên thủng huyễn ảnh, không trở ngại chút nào xuyên thủng huyết nguyệt tử thị, mà huyết nguyệt tử thị không bị thương chút nào, đồng thời phản kích lại có thể chiêu chiêu đều rơi xuống khô huyết trên người đạo binh. Phanh phanh phanh, hắc thủy không ngừng nổ tung, liền ngay cả Phật Ma giáo Lâu La cùng không đầu đèn lồng thôn phệ hết đầu thằng xui xẻo cũng đi theo bị tác động đến, thân thể không ngừng nổ tung, chết oan chết uổng, quyền quyền đến thịt vật lộn, quả thực là để hai hàng đánh giống như là hai pháp gia đang chơi đối oanh, thật sự không nói đạo lý. Tần Dương xa xa quan chiến, đấm vào miệng, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Vị này lê tộc cường giả trước đó chính là đi thể tu con đường, chỉ có điều nhìn hắn đi con đường có chút quỷ dị, toàn thân đúng độc, bị luyện thành khô huyết đạo binh, càng hung hãn không sợ chết, không có cảm giác đau, không sợ bị thương, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Đáng tiếc nếu đối mặt tu sĩ khác, loại này mang độc thuốc cao ra chó đồng dạng ra hòa, đánh không chết người, cũng tuyệt đối có thể đem người buồn nôn chết. Nhưng mà hắn gặp phải là đồng dạng cách chơi, nửa điểm phòng ngự đều không làm huyết nguyệt tử thị. Hắn hai vòng huyết nguyệt thần thông thật sự có chút không thèm nói đạo lý, chỉ có thể hắn đánh người khác, người khác đến không đến hắn, lấy mạng đổi mạng chiến pháp so khô huyết đạo binh còn muốn triệt đề. Hắc Bì, tới tham khảo một chút. Tần Dương lôi kéo Hắc Bì, để Hắc Bì hảo hảo quan chiến. Một không sợ chết tên điên, một cái không có đầu nửa ngốc nghếch tử. Bọn họ chiến đấu chi pháp rất có giá trị tham khảo, nhất là thích hợp Hắc Bì về sau phương hướng phát triển. Qua thời gian một nén nhang, khô huyết đạo binh không biết thế nào bắt lấy một cơ hội, bắt lấy huyết nguyệt tử thị tại hư thực ở giữa chuyển đổi trong nháy mắt đó. Hai cái lợi chảo đâm vào huyết nguyệt tử thị ngực, chiến đấu kết thúc, khô huyết kia đạo binh xong đời. Vẻ mặt Tần Dương ngưng tụ, quay đầu nhìn thoáng qua những người khác. Các ngươi trên thuyền hảo hảo đợi, đừng gây chuyện, ta đi chào hỏi. Vừa dứt lời, liền trông thấy khô huyết đạo binh cắm vào trong cơ thể huyết nguyệt tử thị móng vuốt, dường như trong nháy mắt đã mất đi lực cản, hai tay từ huyết nguyệt tử thị trong cơ thể đi ngang qua mà qua, cả người cũng cùng huyết nguyệt tử thị mặt đối mặt đụng vào nhau. Mà huyết nguyệt tử thị giang hai cánh tay đem khô huyết đạo binh vây quanh trong ngực, phốc phốc, khô huyết đạo binh bạo thành một đoàn huyết vụ nổ tung. Tứ chi cùng đầu, dường như rời dây cung kình tiễn, hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra ra. Con mắt Tần Dương nhìn chằm chằm khô huyết đạo binh tàn phá đầu, đánh cái lúc trước tính toán, ở giữa không trung đem nó tiếp được. Đầu của đối phương đã khô cạn hơn phân nửa, hàm hạ bộ phận hoàn toàn biến mất, trên mặt biểu lộ còn tại, trong mắt thậm chí còn có thể chuyển động. Phát giác được tay Tần Dương bắt hắn lại đầu, khô huyết đạo binh đầu lập tức thử lấy răng, quay đầu liền hướng về Tần Dương cắn tới. Thật đúng là phong cầu. chỉ còn lại đầu còn không chết. Tần Dương cười lạnh một tiếng, xuất ra một khối huyết ngọc, trực tiếp nhét vào Khô Huyết đạo binh miệng ngóng trông. Phốc phốc, phốc phốc, nồng đậm khói đen từ thứ bảy khiếu bên trong phun ra ngoài, như có như không Phật Đà gào thét âm thanh cũng theo đó vang lên. Một tầng huyết quang từ đầu lâu nội bộ tuôn ra, Khô Huyết đạo binh hiện ra hung lệ hai mắt, trong nháy mắt liền triệt để đã mất đi tiêu cự, cứng ngắc lại xuống tới. Tay Tần Dương trên lưng một điểm linh quang lưu động, kỹ năng tiêu chí hiển hiện, tiện tay chảo một cái, cầm ra đến một bản sách kỹ năng, lại tiện tay đem máu lạt ma cầm về, tiện tay đem sách kỹ năng đập tiến trong đầu. Tần Dương híp mắt mang theo vẻ mỉm cười, vui vẻ hướng về Huyết Nguyệt tử thị nhẹ nhàng qua. Huyết Nguyệt đại ca, một ngày không thấy, như cách ba thu. Huyết Nguyệt tử thị quanh thân quỷ dị chẳng lành khí tức lưu động, lẳng lặng tung bay ở nơi đó bất động. Trong lòng Tần Dương một lộp bộp, ngoạn tào, con hàng này sẽ không biết người. Huyết Nguyệt đại ca, ngươi sẽ không nhớ rõ ta, nhưng ta đúng vừa nghe nói có người đến vậy mà đại nhân ngủ say, lập tức chạy đến thông chi ngươi. Nói, Tần Dương chỉ bị ném đến trong hắc thủy tử nhân đầu. Gia hỏa này vừa rồi kém chút liền chạy, nhưng ta đúng không muốn để cho hắn đi mật báo, mới tùy tiện xuất thủ. Huyết Nguyệt tử thị ngực một mắt chưa từng xuất hiện, miệng cũng không có xuất hiện, bầu không khí càng thêm quỷ dị. Tần Dương cái trán đầy mồ hôi, con mắt liếc qua Phật Ma giáo hắc thuyền, tử đạo hữu bất tử bần đạo, chính là bọn họ. Huyết Nguyệt đại ca, chính là bọn họ. Siêu, giữa không trung Huyết Nguyệt tử thị trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trong ánh mắt chỉ có một đạo huyết ảnh choáng mờ, dường như mặt trời lặn lúc trời chiều, chậm rãi tản ra. Đợi đến lần nữa Huyết Nguyệt tử thị xuất hiện ở trước mặt hắn, Phật Ma giáo những người còn lại cùng nhau bạo thành một đoàn huyết vụ, chết ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Ha, ha ha, Huyết Nguyệt đại ca uy vũ. Tần Dương cười khan một tiếng, ở bên cạnh làm một sẽ chỉ hô 666 cá ướp muối, phía sau lưng đều ướt. Phật Ma giáo chiếc thuyền này, mặc dù không phải lớn nhất chiếc, là những người kia, tối thiểu đều thực lực thần hải, hơn 20 người, hắn vậy mà đều không thấy được Huyết Nguyệt tử thị đến cùng là thế nào xử lý bọn họ. Vừa đối mặt liền toàn bộ bị miểu sát, mà trên U Linh Hào một đám người thuyền viên, toàn bộ bị hù cùng chim cút đồng dạng run lẩy bẩy. Này lại cũng không ai cảm thấy thuyền trưởng không muốn mặt đi bấu víu quan hệ có cái gì không đúng. Đơn giản quá anh minh, đối với loại này sát thần cấp bậc nhân vật, không theo tâm bấu víu quan hệ, chẳng lẽ đi lên liền trào phúng à? Liền xem như chó điên nhân vật phản diện nhân vật, cũng không trở thành ngốc như vậy. Lần này nhìn thấy Huyết Nguyệt tử thị, rõ ràng so với lần trước nhìn thấy mạnh hơn. Hoặc là nói, hắn ở chỗ này có thể phát huy ra thực lực sẽ càng mạnh một chút. Huyết Nguyệt đại ca, ngươi đừng nhìn lấy ta, nhưng ta đúng đến cấp ngươi báo tin, đều của ta thủ hạ, vì ngăn cản những tên khốn kiếp kia, hy sinh không ít, ta không phải là đối thủ của bọn họ. Ngươi lại không đi, bọn họ liền muốn đánh mở lăng tẩm lối vào. Lăng tẩm hai chữ kích thích Huyết Nguyệt tử thị, bộ ngực hắn hiện ra một mắt, ánh mắt băng lãnh yên tĩnh, lại có ba phần linh trí, nhìn Tần Dương một chút, hóa thành một đạo huyết quang phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Hô, Tần Dương thở dài một hơi, thật là đáng sợ, tối thiểu mạnh hơn hắn ba cái đại cảnh giới, chỉ ở trước mặt đối phương, liền đã cảm giác mình đã chết rồi. Nửa điểm sinh cơ đều không có. Tần Dương ngẩng đầu trông về phía xa, nhìn qua con đường phía trước, yên lặng cho phía trước thằng xui xẻo đâm nén hương. Hắc ảnh từng nói, Huyết Nguyệt tử thị đầu là chính hắn chém xuống tới, như vậy đầu của hắn tất nhiên ngay ở chỗ này. Bởi vì lần này nhìn thấy huyết nguyệt tử thi, so với lần trước mạnh tối thiểu một cái cấp độ, càng đến gần đầu hắn địa phương, thực lực huyết nguyệt tử thi càng là hoàn chỉnh. Nếu là bị ép, không chừng hắn sẽ lật ra đến đầu, nạp lại tại trên cổ. Khi đó huyết nguyệt tử thi tuyệt đối có thể phát huy ra toàn thịnh thời kỳ một nửa thực lực. Như đại ngưu nói là sự thật, có loại thực lực này huyết nguyệt tử thi có thể đem lần này tiến đến tất cả mọi người, dễ như trở bàn tay hết thảy giết sạch. Nơi này mạnh nhất tồn tại, dù là hiện tại vẫn còn không có đầu trạng thái, có thể giữ gìn mối quan hệ, tự nhiên phi thường có cần phải, tối thiểu có thể bảo chứng mình không bị đánh chết. Các ngươi khống chế lấy U Linh Hào, ở chỗ này chờ, không muốn chết, tốt nhất đừng rời bỏ U Linh Hào. Tần Dương châm trước một hồi, trông thấy không đầu đèn lồng, tựa hồ cũng không nhìn hắn cùng trên U Linh Hào đám người. Liền để cho thủ hạ nhóm ở chỗ này chờ, đợi U Linh Hào, mục tiêu đúng tại đúng có chút lớn, thủ hạ người, thực lực cũng không đủ nhúng tay chuyện kế tiếp. Nơi này khoảng cách lăng tầm cửa vào vị trí đã không xa, trước mặt thế lực hơi nhiều, còn không bằng tự mình một người trôi qua lặng lẽ, hành sự tùy theo hoàn cảnh, thực sự không được, còn có thể ôm một chút huyết nguyệt tử thị đùi. Mặc kệ người bên ngoài mục đích là cái gì, nhưng nội tâm Tần Dương bằng phẳng, đã làm tốt một khối đá đều không theo lăng tẩm bên trong lấy ra chuẩn bị. Cái gì đều không cầm, cái gì cũng không cần, chỉ cần nắm cái tay. Mỗi một lần nhìn thấy huyết nguyệt tử thị, Tần Dương đều duy trì tâm tính này, mặc cho hắn thấy thế nào, cũng không thể đem Tần Dương cùng muốn trộm mộ, chỉ mới nghĩ lấy vớt chỗ tốt ra hỏa quy về một loại. Càng là tâm tư đơn thuần cường đại ra hỏa, cảm giác thì càng mẫn cảm, Tần Dương cũng sẽ không phạm loại này sai lầm nhỏ. Tại huyết nguyệt tử thị trong nhận thức, đã bất chấp nguy hiểm lại tới đây, lại một khối linh thạch cũng sẽ không đi lấy người, ngoại trừ đến thủ vệ Táng Hải đạo quân ngủ say người chính mình, không thể nào là những người khác. Tần Dương một đường bay đến, dựa theo chỉ dẫn phương hướng, một đường đuổi theo, rốt cục, sau ba canh giờ, rốt cục kiến giải mới. Bầu trời lờ mờ âm trầm một mảnh, cuồn cuộn sấm rền, hóa thành từng cái lôi xà. Tại mây đen bên trong như ẩn như hiện, một chiếc tàn phá lâu thuyền, tung bay ở hắc hải phía trên. Nguyên bản 8 tầng lâu thuyền, giờ phút này lại giống như là bị một thanh cự nhận cưỡng ép chém tới 5 tầng, lộ ra mảng lớn tường đổ. Phật ma giáo mấy chiếc hắc thuyền, cũng chỉ còn lại một lớn một nhỏ hai chiếc khỏe mạnh, nhưng cũng có nhiều tổn thương. Đoạn không đảo cương thiết chiến thuyền, mặt ngoài cũng trở nên mấp mô, cùng nửa cái hạch đào đồng dạng. Từng chiếc chiến thuyền cách xa nhau rất xa, giữa không trung cũng tung bay từng cái lại tới đây cường giả. Một lam mâu thanh niên, một thân lam kim sắc hoa phục, phía trên thêu lên ba đầu kim long, chân đạp một đầu toàn thân thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm kỳ lân. Đứng chắp tay, tung bay ở giữa không trung, ánh mắt lạnh đến quét một vòng, thản nhiên nói: khó trách 72 ngày trụ một trong sụp đổ, đăng thiên triều xuất hiện một lần, truyền về tin tức, lại chỉ tốt ở bề ngoài, vẻn vẹn chỉ có một chút bàn long cửu hồi hoàn phúc địa tin tức. Tất cả người biết, lúc ấy liền bị các ngươi khống chế rồi. Công tử, ngươi sai, nơi này không có bàn long cửu hồi hoàn phúc địa. Một bên khác, một vị mặt mũi hiền lành, bạch bạch tịnh tịnh áo đen tiểu hòa thượng, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, không nhanh không chậm trần thuật một sự thật. Khanh khách, tứ không kiêng sợ tiếng cười duyên truyền đến. Một bên khác, một vị nửa người nửa thi, thân hình khô gầy trượng cao khô huyết đạo binh, trên bờ vai ngồi một vị thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, một thân tay áo trường bào thiếu nữ. Thiếu nữ dáng dấp ngược lại tiểu gia bích ngọc, có chút thanh tú, chỉ trên trán lại lệ khí mọc lan tràn, trong mắt hàn quang lấp lóe, tiếng cười bén nhọn chói tai, tiếng nói cũng như lưỡi dao đối với trượt, để cho người ta cực không thoải mái. Tiểu ma Phật chưa từng nói dối. Công tử, người tân tân khổ khổ tới đây tìm cái gì phúc địa? Lại sai, người bản mệnh pháp bảo, vẫn là chuyển sang nơi khác thai nghén. Nơi này nhưng cùng phúc địa nửa điểm quan hệ cũng không có. Lời này cũng không tệ, nơi đây thấy thế nào đều đại hung chi địa. Đoạn Trường không ngồi tại một phương ngọc thước phía trên, sát có việc gật đầu. Đúng cực, nơi đây ngay cả không đầu đèn lồng đều không thấy bóng dáng. Không đầu tử thị mới biến mất, nói không chừng lúc nào lại sẽ xuất hiện. Vị này đại hoang tới công tử, thân phận của ngươi tôn quý, vẫn là chớ có ở đây mạo hiểm. Tông chủ Đăng Tông mỉm cười phụ họa, Tần Dương vừa tới đến nơi này, trước hết nghe được những người này ở đây nói nhảm, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Dường như bọn hắn đối với cái này Lam Mâu thanh niên rất kiêng kỵ. Mặc kệ riêng phần mình có mục đích gì, đều muốn cho vị thanh niên này xéo đi nhanh lên. Ha ha, Lam Mâu thanh niên nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Nơi đây trước kia đích thật là Bàn Long Cửu Hồi Hoàn Phúc Địa, chỉ bị cường giả tuyệt thế khí cơ ảnh hưởng, hóa thành hiện tại Ma Long Thẳng Huyết Đại Hung chi cục. Ngay cả này mới bí cảnh đều bị hai bên, chí ít một vị phong hào đạo quân an táng ở đây, mới có này biến hóa. Mà lớn như thế hung, tất nhiên là ma đạo cường giả. Nói, Lam Mâu thanh niên nhìn lướt qua tiểu ma Phật cùng Khô Huyết đạo cơ, tiếp tục nói, đếm kỹ trước 1 vạn năm bên trong vẫn lạc ma đạo cường giả, có thể để các ngươi đạt được một chút tin tức. Lăng Tẩm vẫn không có bị tìm tới ma đạo phong hào đạo quân. Tổng cộng có 8 vị, mà mới vừa rồi vị kia không đầu chẳng lành thi triển thần thông, chính là vài ngàn năm trước tiếng tăm lừng lẫy ngược lại Huyết Nguyệt Ảnh, đến từ Táng Hải đạo quân tín nhiệm nhất hầu cận Huyết Nguyệt Tử Thị. Cho nên, nơi này, đúng Táng Hải đạo quân Lăng Tẩm môn hộ. Trong nháy mắt, tiểu ma Phật mắt cúi xuống thấp, giọng niệm một tiếng ma số, ma độ chúng sinh. Trong mắt Khô Huyết đạo cơ lệ khí mọc lan tràn, nụ cười cũng cứng ở trên mặt, mà ánh mắt Đoạn Trường không lấp lóe, hơi có chút chấn kinh. Đăng Tông tổ 3 người, cau mày, tựa hồ cũng không biết điểm này. Tân nhiệm U Linh Hào thuyền trưởng, ta không có nói sai. Lam Mâu thanh niên quay đầu, nhìn về phía nơi xa đương tiểu trong suốt Tần Dương. Ngươi đừng hỏi ta, ta chính là nhìn xem mà thôi, đem ta xem nhẹ liền tốt. Trong lòng Tần Dương siết chặt, rất tùy ý trở về câu. Trong lòng thầm mắng, lão tử chính là đến đánh xì dầu xem náo nhiệt, chờ lấy các ngươi đi mở hoang, hiện tại liên quan ta cái rắm. Lam Mâu thanh niên từ chối cho ý kiến gật đầu. Các ngươi muốn mở ra Lăng Tẩm, tốt nhất nhanh một chút. Chờ đến lần nữa Huyết Nguyệt Tử Thị xuất hiện, các ngươi khả năng đều chết. Ân, trên thực tế, hắn lần tiếp theo xuất hiện, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Phúc địa mặc dù không có, nhưng mượn nhờ này đại hung chi địa, giúp ta thay ngén một món pháp bảo hung tính ngược lại cũng được. Cái khác, ta đều không thèm để ý. Các ngươi cũng có thể đem ta xem nhẹ. Lam Mâu thanh niên nói xong, liền tự mình rơi xuống trong hắc hải, lẻn vào đến hắc hải chỗ sâu, hình như thật chuẩn bị mượn nhờ này đại hung chi địa thay ngén pháp bảo bên trong một tia hung tính, mà những chuyện khác cũng không tiếp tục quản, không để ý. Theo Lam Mâu thanh niên điểm phá, không khí nơi này hơi có chút quỷ dị. Tần Dương nhìn lướt qua hắc hải phía dưới thanh niên, trong mắt thần quang lấp lóe, gia hỏa này, lai lịch gì, hắn là cố ý, trở về 84,